Chương 138, Khương Ly nổi giận. Truy đuổi cả một đời, nữ nhân yêu mến đã sớm lại không mỹ mạo nàng cũng chưa không rõ chính mình phải chăng còn yêu nàng. Chỉ là, trong lúc vô tình, cái này nói chấp nghiệm, trở thành nàng trong lòng một đạo khảm nàng cất bước đi qua, giải thoát không được. Lao phụ cười khổ, đột nhiên lấy ra một thân thích bảo. Đã như vậy, hôm nay ta liền gả cho ngươi, tròn ngươi tâm nguyện. Khương Ly sững sờ. Chờ cả một đời, trông mong cả một đời, hôm nay cuối cùng nghe được. Thế nhưng là Khương Ly nhưng chưa phát giác cao hứng, ngược lại cảm thấy phẫn nộ. Một cỗ kinh khủng tức giận, theo nàng đấy lòng bộc phát, tại nàng quanh người, hình thành gió lốc. Ngươi tại sao phải đáp ứng lao phụ ngốc trệ một cái, vô tội nói, đây không phải là ngươi muốn sao không không phải Khương Ly bóng dáng thời gian lập lòe, đi tới lao phụ trước mặt, vươn tay bóp lấy cổ của nàng, đem hai chân của nàng, theo trong vùng nhấc lên. Ngươi không nên đáp ứng ngươi tất nhiên phản kháng. Nên muốn phản kháng cả một đời. Khương Ly hai mắt đỏ lên, nàng phẫn nộ lao phụ dám can đảm làm như vậy. Đồng thời, nàng QNZ sợ hãi. Nếu là cùng lão phụ thành thân, kết thúc nàng cả đời này cố chấp, về sau nàng lại nên như thế nào đáng chết toàn bộ các ngươi đều đáng chết nổi giận âm thanh, theo Khương Ly trong miệng phát ra. Nàng hồn lực, không ngừng hướng lao phụ trong thân thể dũng mãnh lao tới, phá hủy nàng sau cùng sinh cơ. Lấy một loại hết sức thống khổ phương thức chết đi a Khương Ly thanh âm của mình cuối cùng hô lên. Tiếng thét chói tai, chấn vỡ một vài bức hình ảnh. Nhưng là, trong lòng nàng phẫn nộ, loại kia cố chấp hận ý, nhưng như cũ chưa tiêu mất. Nàng biết rõ, chính mình chúng chiêu bị cái kia ác linh chấp niệm xâm nhập. Nàng nhìn thấy, cảm nhận được, đều là cái kia chấp niệm hồi ức. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được chấp niệm lực lượng. Một khi trong nội tâm sinh ra tà ác chấp niệm, cuối cùng sẽ bước vào vực sâu vạn trượng phẫn nộ Khương Ly tâm trí của mình, sinh ra phẫn nộ. Cái này phẫn nộ, không còn là cái kia ác linh, mà là nàng. Hai tròng mắt của nàng càng sáng tỏ, ý chí ngưng tụ thành trong suốt tiểu kiếm, tại đáy mắt chỗ sâu không ngừng xoay tròn. Giết trong lòng nàng gào thét. Trong suốt sắc bén tiểu kiếm, đem xâm nhập Khương Ly thần trí bên trong chấp niệm, nháy mắt rào sát. Ai chấp niệm hét thảm một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Khương Ly trong mắt trở lại thanh minh, vào mắt hình ảnh, như cũ tại trong động. Mà tại ngoài động ác linh nhưng biến mất. A bên người, truyền đến Tần Thiên Y tiếng kêu thống khổ. Khương Ly ngoái nhìn hắn, gặp hắn mồ hôi đầm địa, một tấm khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tái nhợt vẻ mặt, trong mắt còn có bối rối cùng nghĩ mà sợ. Hắn ngước mắt, nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt kia lộ ra phức tạp khó hiểu cảm xúc. Xem ra, ngươi cu nở dê trúng chiêu. Khương Ly nhếch miệng lên lạnh lẽo nụ cười. Thần Thiên Y hít sâu vài khẩu khí, nhắm mắt lại, thật lâu không nói. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, hắn không dám nói cho Khương Ly. Tại cái kia chấp niệm bên trong, hắn truy đuổi cả đời nữ tử. Vợ y ma là Khương Ly giờ phút này, hắn còn cảm thấy nghĩ mà sợ. Thầm nghĩ, nếu hắn thật đối Khương Ly cố chấp như thế đi xuống, như vậy hắn có thể hay không cũng thay đổi thành cái này phong ma chi địa ác linh. Nhưng là... Khương Ly không phải trí nhớ kia bên trong nữ tử, nếu là dây dưa, nàng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp phản sát. Tần Thiên Y Ghi lộ ra cười khổ, trong nội tâm hơi khổ nói, kết cục này quá thảm, xem ra còn là làm bằng hữu càng tốt hơn. Nghĩ không ra, cái này phong ma chi địa ác linh, còn có bực này bản lĩnh. Khương Ly lạnh giọng nói, Tần Thiên Y Ghi thu lại suy nghĩ, gật đầu nói, DUNZVIA nếu là gặp phải tâm trí không kiên người. Sợ rằng sẽ nhận chấp niệm ảnh hưởng, trong nội tâm sinh ra chấp niệm của mình, một số năm sau, chính mình cũng sẽ biến thành ác linh. Lời nói này, phảng phất là nói cho Khương Ly nghe, lại giống là nói cho chính mình nghe. Cái kia lão hôn đản đâu đột nhiên, Tần Thiên Y chú ý tới ngoài động đã không có cái kia ác linh bóng dáng. Nhưng là, mặt khác ác linh nhưng còn canh giữ ở ngoài động. Không biết, ác linh quá mức quỷ dị. Khương Ly cũng không biết vừa rồi một tia hiểu ra là thật là giả, vì lẽ đó chỉ có thể nói như vậy ý chí lực lượng, có thể hoàn toàn rào sát ác linh nàng ở trong lòng no y làm sao bây giờ ta cũng không muốn một lần nữa kinh lịch vừa rồi. Thần Thiên Y thì cắn răng, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Vậy liền giết ra ngoài Khương Ly trầm giọng nói. Mới vừa rồi bị chấp niệm xâm nhập, trải qua đủ loại, nàng cu nở dê nghẹn một bụng lửa giận. Tốt Thần Thiên Y thì gật đầu. Đồng ý Khương Ly quyết định. Khương Ly trong mắt ý chí tiểu kiếm lại sinh, phi tốc xoay tròn, ý chí lực lượng vận sức chờ phát động. giết Khương Ly thu hồi bí thuật, quang thuẫn lập tức biến mất. Một cỗ đáng sợ ý chí lực lượng, như gió bão, theo nàng trong đôi mắt bắn ra, hướng ngoài động càn quét mà ra. Trong chốc lát, sơn động này đều bị dìm ngập, bắt đầu đổ sụp. Thần Thiên Y kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly, bị nàng thả ra ngoài lực lượng, làm chấn kinh. Nhưng là, trong tay hắn động tác nhưng không chậm, nóng bỏng khí, không ngừng tại hắn trong thân thể lan tràn, tại hắn quanh người tràn ngập ra hỏa diễm. Hắn cường thế mà ra, trực tiếp cùng ác linh đối chiến. Mà Khương Ly cu nở dê đồng dạng theo trong động đi ra, ý chí lực lượng, hóa thành vô số kiếm ánh sáng, hình thành một trận bao táp, trực tiếp hướng những cái kia ác linh cuốn đi. Ý niệm không ít ác linh trong miệng, đều kinh ngạc nói ra hai chữ này. Hiển nhiên, Khương Ly vẫn chưa tới linh vương tu vi, nhưng nắm giữ khắc sâu như vậy ý chí lực lượng, để bọn hắn khiếp sợ. Giết Khương Ly ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, dọa người ý chí lực lượng, trực tiếp nuốt hết những cái kia ác linh thân thể. Suy suy bốn phía, quanh quẩn trói hai âm thanh. Cái này một mảnh tối tăm mở mịt không gian, bị nàng ý chí lực lượng chiếu sáng. Tại bạch quang trói mắt bên trong, Tần Thiên Y thì ánh lửa cu nở dê như ẩn như hiện, chiến đấu mười phần kịch liệt. Khương Ly hai tay huy động, ý chí lực lượng, phảng phất trở thành nàng hai tay kéo dài, cùng nàng hòa làm một thể. Chết đi Tần Thiên Y thì hỏa bàn tay chụp tại một cái ác linh trên thân, trực tiếp đem đốt thành hư vô. Nhưng cái này ác linh vừa mới bị nàng thiêu, nhưng lại tại một phương hướng khác sinh ra, lần nữa hướng Tần Thiên Y Lìa đánh tới. Đối mặt không ngừng không nghỉ công kích, Tần Thiên Y Lìa chỉ là cười lạnh, mấy ngày này, hắn đã sớm quen thuộc ác linh như giỏi trong xương dây dừa không nớt. Tại sao có thể như vậy? Khương Ly hai mắt thít chặt. Khó có thể tin nhìn xem những cái kia bị ý chí lực lượng rào sát về sau, nhưng lại lần nữa xuất hiện ác linh. Vừa rồi, nàng rõ ràng dùng ý chí lực lượng, giết nào dám xâm nhập nàng ý chí bên trong ác linh. Vì cái gì, nhưng bây giờ lại mất linh không ít ác linh, hướng phía nàng mà tới. Khương Ly ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo vẻ mặt, ý chí lực lượng, lần nữa bao trùm tại ác linh trên thân. Hào quang sáng chói trong chốc lát xuất hiện, lực lượng kinh khủng xông vào ác linh bên trong, lại một lần nữa đem ác linh diệt sát. Khương Ly rút lui trước, mấy tên khốn kiếp này giết không chết nơi xa, truyền đến Tần Thiên Y Khương Ly ánh mắt ngưng lại. Thừa dịp ác linh sống lại lúc, bóng dáng hướng về phía trước độ đi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Khương Ly tốc độ cực nhanh, toàn bộ được Thẩm Tùng dạy bảo, nàng tại bỏ chạy thơ y điếm, sử dụng liên tục thuấn di, cuối cùng rời đi hiểm cảnh.